Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4962, thu hết vào mắt, chương 4966, thu hết vào mắt, lạch cạch, một đường lượn quanh qua đám người, Chu Hoành Vũ trực tiếp đi tới trên đài cao, kéo lại Kim Lan cổ tay, một bên khác, Kim Lan chính nói miệng đắng lưỡi khô, cánh tay lại đột nhiên bị nhân kéo lại. Ngạc nhiên quay đầu nhìn qua, Kim Lan đang định nổi giận lúc, nhưng trong nháy mắt nhận ra Chu Hoành Vũ. Đổi là những người khác, Kim Lan sẽ giận tím mặt. Thế nhưng là nếu như là Chu Hoành Vũ lời nói, nàng đương nhiên sẽ không nổi giận. Nhìn vẻ mặt tiều tụy Kim Lan, Chu Hoành Vũ mạnh theo lửa giận, trầm giọng nói, đi theo ta, chấm ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Lan hơi sững sờ. Sau đó trước tiên đứng dậy, theo Chu Hoành Vũ bước chân, hướng đại điện bên ngoài đi tới. Nhìn thấy một màn này, trong đại điện sở hữu thành viên, quỷ dị ngậm miệng lại. Tất cả mọi người giống như cười mà không phải cười. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng Kim Lan, toàn bộ quá trình, không có bất kỳ người nào đứng ra ngăn cản. Trên thực tế, cái này hơn 300 người, tuy nhiên đều có được thân phận và địa vị nhất định. Thế nhưng là trên thực tế, nhiệm vụ của bọn hắn đã vượt mức hoàn thành. Bọn họ nhận được mệnh lệnh, chỉ là đem Kim Lan kéo ở chỗ này một tuần thời gian mà thôi. Thế nhưng là, bọn họ cũng đã kéo nhanh 5 cái xung quanh. Nếu như bây giờ, bọn họ dám đứng ra ngăn trở, như vậy không cần hoài nghi. Cái đầu kia mang nón rộng vành, toàn thân nhuộm đầy máu tươi. Trong tay mang theo một thanh sắc bén đoản đao, một thân sát khí ra hỏa, tuyệt đối sẽ giết bọn hắn. Ai đứng ra, ai liền sẽ chết. Rộng mở ngoài cửa lớn, cái kia thi thể đầy đất, cũng là tốt nhất tấm gương. Đối mặt với trong đại điện, cái kia vô cùng quỷ dị yên tĩnh, Kim Lan tâm lý đột nhiên nhảy một cái. Bản năng, nàng cảm thấy âm mưu khí tức, nhất là làm Kim Lan đi ra đại điện, nhìn đến đại điện bên ngoài, cái kia 36 tôn hộ vệ thi thể lúc, loại kia cảm giác bất an, việt pháp mãnh liệt, Vân Đỉnh thành phủ thành chủ, Kim Điêu tộc tối cao cung điện, làm sao lại từ mãnh hổ tộc hộ vệ trông coi, Kim Điêu tộc bọn hộ vệ, đều đi nơi nào? Đối mặt với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Kim Lan, Chu Hoành Vũ xanh mặt, một câu đều không nói, một đường dắt lấy Kim Lan. Chu Hoành Vũ đi nhanh chóng, Kim Lan một đường lảo đảo, đã có chút theo không kịp cước bộ của hắn. Thế nhưng là, dù vậy, Chu Hoành Vũ dưới chân cũng không chút nào chịu thả chậm. Thẳng đường đi tới, rốt cục, hai người xuyên qua đường đi, đã tới đỉnh núi rìa chỗ. Ở trên cao nhìn xuống, hướng nơi xa nhìn qua, Vân Đỉnh thành toàn cảnh, thu hết vào mắt. Nhường Kim Lan tim mật câu hàn chính là, giờ này khắc này, ánh mắt có thể đụng phạm vi bên trong. Vân Đỉnh thành đã là khói lửa khắp nơi. Mấy chục đạo hỏa diễm, từ Vân Đỉnh thành các nơi bay lên. Từng đạo tuyệt vọng, trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, không ngừng từ các nơi truyền đến. Thẳng đường đi tới, Vân Đỉnh thành hai bên đường trong rãnh thoát nước, cùng các ngõ hẻm ở giữa góc tường dưới, trong bụi cỏ. Khắp nơi đều là vô số cỗ thi thể. Nhất làm cho Kim Lan muốn rách cả mí mắt chính là những cái kia Kim Điêu tộc nữ hài tử thi thể. Vậy mà đều là trần trụi. Một đường đi đến bên vách núi, Chu Hoành Vũ tức giận gầm thét lên. Nhìn một chút, nhìn một cái đi. Đây chính là ngươi thống trị dưới Kim Điêu tộc. Ngoặc kép, đây chính là ngươi thủ hộ dưới Vân Đỉnh thành. Đây chính là ngươi che chở cho Kim Điêu tộc con dân. Kẽo kẹt, nghe Chu Hoành Vũ gào thét, Kim Lan nắm chặt song quyền, muốn rách cả mí mắt. Cuồn cuộn huyết lệ, từ Kim Lan nơi khóe mắt, chảy dòng dòng trượt xuống lấy. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này? Bọn họ đến cùng phạm vào cái gì sai? Yêu tộc tại sao muốn như thế đối đãi Kim Điêu tộc? Hồng hộc, Chu Hoành Vũ đột nhiên giang hai cánh tay, từ Kim Lan sau lưng ôm lấy nàng, sau đó, Chu Hoành Vũ song chân vừa đạp ở giữa, đột nhiên từ trên vách đá nhảy xuống. Phần phật, Chu Hoành Vũ sau lưng, một đôi biên bước chạng cánh lượn, đột nhiên trương ra, gió núi gào thét ở giữa. Chu Hoành Vũ ôm trong ngực Kim Lan, từ Vân Đỉnh Sơn Mạch Đỉnh Phong, nhảy xuống, hướng về phía dưới Vân Đỉnh Thành, lướt đi mà đi, trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, yêu tộc các đại thế lực âm mưu. Chu Hoành Vũ trong nháy mắt liền toàn bộ hiểu rõ. Nếu như Chu Hoành Vũ không có đoán sai, Vân Đỉnh Thành ngọn núi bên trên, chẳng mấy chốc sẽ phát ra tín hiệu. Tiếp vào tín hiệu về sau, Vân Đỉnh Thành bên trong làm ác chi nhân, rất nhanh liền sẽ che giấu. Kể từ đó, yêu tộc liền có thể thuận lý thành chương, đem hết thảy hành vi phạm tội, đều vu oan tại ma tộc trên thân. Đến khi đó, ma tộc coi như toàn thân là miệng, cũng giải thích không rõ. Chỉ bất quá, yêu tộc thủy chung tính sót mấy chuyện. Kiện thứ nhất, bọn họ tính sót Chu Hoành Vũ cùng Kim Lan quan hệ trong đó cùng cảm tình. Vô luận như thế nào, chỉ cần là Chu Hoành Vũ nói, Kim Lan liền nhất định sẽ tin tưởng. Kiện thứ hai, bọn họ tính sót Chu Hoành Vũ nắm giữ cánh lượn, có thể trực tiếp từ trên ngọn núi nhảy hạ xuống. Cho dù bọn họ lập tức phát ra tín hiệu, cũng đã không kịp. Tại yêu tộc đám côn đồ tiếp vào tín hiệu, lui ra chiến trường trước đó, Chu Hoành Vũ liền có thể ôm lấy Kim Lan, một đường lướt đi xuống dưới. Đến cùng là ai tại làm ác, vừa xem hiểu ngay, ai cũng đừng hòng vu oan hãm hại. Một đường lướt đi ở giữa, Chu Hoành Vũ xích lại gần Kim Lan lỗ tai, trầm giọng nói, hãy chờ xem, nhiều nhất lại có 10 hơi, yêu tộc liền sẽ thả ra tín hiệu. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Lan đầu tiên là sững sờ. Có điều rất nhanh, nàng liền minh bạch Chu Hoành Vũ ý tứ. Ngay lúc này, Chu Hoành Vũ âm thanh lạnh lùng nói, nhìn, đến rồi, ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Lan đột nhiên thay đổi đầy đủ đầu đến, hướng phía trên bầu trời nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, một đạo khói trắng, từ trên ngọn núi đằng không mà lên. Ầm, một tiếng trong tiếng nổ vang, một đạo khói đen, ở trên vòm trời nổ ra. Rất hiển nhiên, đây chính là tín hiệu. Về phần yêu tộc vì cái gì phóng xuất ra tín hiệu, chỉ cần không phải ngốc, liền đều có thể đoán được. Hít một hơi dài, Kim Lan quay đầu, hướng xuống không nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, trên đường đi, ngõ hẻm bên trong, cư dân nhà, Mãnh Hổ tộc, Cuồng Sư tộc, Bạo Hùng tộc, Thương Ưng tộc, Sư Thú tộc, yêu tộc các đại chủng tộc, các đại thế lực đám côn đồ, khua tay chiến đao, tùy tiện thi bạo, đối đãi Kim Điêu tộc con dân. Bọn họ đơn giản so địch nhân còn muốn hung ác, còn muốn hung tàn. Sở hữu nhìn đến bọn hắn người, toàn bộ đều bị diệt miệng. Toàn bộ Kim Điêu nội thành, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Nhìn xem thảm liệt như vậy một màn, Kim Lan nội tâm chứa đầy lửa giận. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Tại sao muốn dạng này? Tích tích máu và nước mắt từ Kim Lan khóe mắt trượt xuống lấy. Tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, hai người vây quanh Vân Đỉnh Sơn Mạch, từng vòng lượn vòng lấy. Yêu tộc các đại thế lực sở tác sở vi, thu hết vào mắt, người có thể tưởng tượng đến các loại thảm kịch, giờ phút này đều chính đang phát sinh lấy. Người không tưởng tượng nổi thảm kịch, cũng chính tại diễn ra lấy. Nhìn phía dưới từng màn, Kim Lan thế giới, triệt để phá vỡ, vỡ vụn, cái này cũng là Kim Điêu tộc bảo vệ ước triệu nguyên hội yêu tộc sao? Cho dù là yêu tộc sinh tử đại địch, ma tộc, đối Kim Điêu tộc, đều chưa từng như thế tàn nhẫn, như thế vô tình, như thế diệt tuyệt nhân tính. Kim Điêu tộc, đến cùng phạm vào tội gì? Tại sao muốn đối Kim Điêu tộc như thế tàn bạo, ác độc như vậy? Cứ việc, Vân Đỉnh Thành bên trong sở hữu thảm kịch, nhường Kim Lan không đành lòng tận mắt chứng kiến. Nhưng là bây giờ, nàng lại chỉ có thể trợn to hai mắt, đem cái này từng cọc, từng màn, nhìn rõ ràng. Nàng muốn đem cái này tất cả hình ảnh, thật sâu ấn nhập sâu trong linh hồn. Kim Điêu tộc máu, không thể chảy vô ích. Kim Điêu tộc con dân, không thể không công chết đi. Về phần nói, yêu tộc muốn vu oan giá họa ý nghĩ, càng là quyết không có thể nào thực hiện. Ô ô ô, một bên lướt đi, Kim Lan một bên che miệng, thống khổ không ngừng, giọt giọt máu và nước mắt, theo gió bay lả tả, một đường bay lượn mà qua. Kim Lan nhìn đến Kim Điêu tộc con dân, giống như heo chó đồng dạng bị chặt giết. Kim Lan nhìn đến Kim Điêu tộc hài tử, ngã lăn tại trong khe nước. Kim Lan nhìn đến, hồng hộc, bắt lại Chu Hoành Vũ cánh tay. Kim Lan run rẩy nói, ta nên làm cái gì? Nói cho ta biết, ta nên làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.